Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1000, thật xin lỗi, ta không thể đáp ứng. Cổ Mộc mang theo La Mật cùng La Cẩm một đoàn người, hướng về Tào Châu mà đi. Bất quá trên đường để hắn buồn bực là, tại trước khi ra cửa Long Linh cùng La Mật đến cùng đã nói những gì, để nàng một đường im lặng. Một mặt xấu hổ tích tích. Đói sao? Nghỉ ngơi. Nghỉ chân. Trưởng quỹ. Một gian phòng. Cái nào đó tiểu trấn trong khách điếm. La Mật ngạc nhiên nhìn chằm chằm Cổ Mộc. Chợt, phốc phốc, cười nói. Ngươi dám không? Miệng tiện Cổ Mộc vốn là nói đùa. Nhưng nghe đến La Mật chế giễu, nhất là loại kia không tin chất vấn, lập tức có chút khó chịu, nói, cái này có cái gì không dám. Thế là, hai người ở tại một kiện trong phòng, La Cẩm thì mang theo La Chính Tuyển một gian phòng ở lại. Mà lại vào nhà sau vẫn không quên cười lạnh châm chọc nói. La Chính, người lúc đó phải có nhiều ngu xuẩn, mới có thể nghĩ đến cùng Cổ Mộc đối nghịch, dám đi diệt Quy Nguyên kiếm phái. La Chính giờ phút này sắc mặt vàng như nến, bờ môi khô nứt, công tử ca khí thế đã sớm không có, nhất là nghe được La Cẩm lời nói, trong lòng kia là một cái sụp đổ cùng hối hận, có bao nhiêu ngu xuẩn, chính hắn cũng không biết chính mình có bao nhiêu ngu xuẩn, sẽ đầu óc hư mất cùng Cổ Mộc đối nghịch, hiện tại hắn rõ ràng ý thức được chính mình sai lầm. Thế nhưng là cục diện đã không cách nào vãn hồi. Gia Gia một mực rất xem trọng ngươi cùng La Nhân. Có thể các ngươi lại ngay cả ta cũng không bằng. La Cẩm hiện tại rất vui vẻ. Bởi vì năm đó ở La Gia, hắn cùng La Nhân cũng không có thiếu cùng chính mình đối nghịch. Hiện tại thế nào? Chính mình cùng Cổ Mộc xưng huynh gọi đệ, hắn lại thành tù nhân. Đây chính là trí thông minh vấn đề. Đắc ý La Nhị Thiếu, chỉ sợ quên, nếu như không phải bị Cổ Mộc khống chế, hắn lại sẽ như thế nào khai khiếu. Bất quá, cũng không thể không nói, tiểu tử này chí ít tại đứng đội vẫn là có nhãn lực kinh. Nếu như không chết tâm phải cứ cùng La Mật hoặc Cổ Mộc đối nghịch, hắn kết quả chỉ sợ cũng cùng hiện tại La Chính đồng dạng. Cho tới nay, Cổ Mộc đều cảm thấy chính mình rất vô sỉ, mà lại ngẫu nhiên cùng mỹ nữ đùa giỡn một chút cũng sẽ không đỏ mặt. Thế nhưng là khi cùng La Mật ở tại một phòng khách bên trong, hắn mới phát hiện mình nguyên lai là như thế xoa, như vậy kém cỏi. Không, phải nói chính mình lại còn có Liễu Hạ Huệ Đức, cái này không khoa học. Ngồi trong phòng trên ghế, Cổ Mộc hai tay ôm ngực, có chút nhắm mắt, tuyệt đối là một bộ da vẻ đạo mạo, chính nhân quân tử bộ dáng, mà La Mật thì nằm tại trên giường, ôn nhu trên mặt có đỏ ửng từng mảnh. Nàng còn là lần đầu tiên cùng một cái nam nhân tại trong một gian phòng. Hơn nữa còn là mình thích nam nhân, liền xem như thông minh như hồ nàng, cũng khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Gian phòng bên trong có La Mật trên thân tản mát ra mùi thơm cơ thể. Nhưng mà, Cổ Mộc không vì mê hoặc, cứ như vậy ngồi, tuyệt đối là dự định ngồi vào hừng đông tiết tấu. La Mật có chút thất lạc. Tiếp theo, sán lạn cười nói, Cổ Mộc, 3 năm này, ta làm hết thảy cũng là vì chính ta. Ngươi không muốn vì thế cảm thấy thua thiệt ta rất nhiều, hoặc nghĩ đến đền bù ta. Cổ Mộc vẫn nhắm mắt, La Mật dắt lấy chăn mền, đem đầu che lên, tiếp tục nói, trước kia ta chỉ là muốn đem ngươi thu nạp, bây giờ ta lại thích ngươi, có lẽ đây chính là mệnh, ta không có yêu cầu xa vời ngươi có thể cưới ta. Cũng biết Long Linh tại trong lòng ngươi phân lượng, cho nên, ta cho rằng hiện tại rất tốt. Hô hô trốn ở trong chăn, đem trong lòng mình ý nghĩ nói ra La Mật, nghe phía bên ngoài có tiếng ngáy vang lên, đem chăn xốc lên, nhìn thấy Cổ Mộc đã ngủ, lập tức phồng lên miệng, tiếp tục bịt kín chăn mền, quệt mồm nói, ngớ ngẩn, ngoặc kép chấm chấm, từ Quy Nguyên kiếm phái đến Tào Châu, đối Cổ Mộc đến nói một ngày thời gian liền đầy đủ. Nhưng hắn vẫn là lựa chọn ngồi xe ngựa phương thức đi đường. Như thế dùng 4-5 ngày thời gian mới đuổi tới Tào Thành. Bất quá để hắn ngoài ý muốn chính là, làm mấy người vừa mới vào thành, một đám binh sĩ chạy tới, sau đó hướng về La Mật cùng La Cẩm, chắp tay nói, thuộc hạ tham kiến La Tiểu Thư cùng La Nhị Thiếu. La Mật khẽ nhíu mày, La Cẩm cũng là có chút ngoài ý muốn, bởi vì bọn hắn nhớ kỹ cái này tướng lĩnh, tựa như là tam gia thuộc hạ, như thế nào đối với mình khách khí như thế. Nhưng mà, khi bọn hắn theo binh sĩ mở đường đi vào La Gia, lại phát hiện, tại kia xa hoa ngoài cửa lớn, là lão gia tử cùng một đám võ giả đang đợi. Cổ trưởng giáo, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Cổ Mộc đi vào trước cửa, là lão gia tử chắp tay cười nói, là tiền bối. Cổ Mộc mỉm cười đáp lễ, hắn đối lão giả này rất kính trọng, dù sao năm đó đã từng thụ hắn chỉ điểm, nếu như không phải là bởi vì hắn, đã sớm mang theo La Mật bay đến Tào Châu, dùng vũ lực đem La Vũ cùng La Tuấn Đình kia hai cái lão đầu giết chết. Sau đó để nàng kế nhiệm gia chủ, mà lại lão đầu này cũng tiến vào tạo vật chi thành. Đáng tiếc tại 11 tầng thất bại, về sau Cổ Mộc trở thành tạo vật chi chủ đem hắn phục sinh. Cũng không có ở bên ngoài phát hiện hắn. Kỳ thật. Là lão gia tử phục sinh sau không có tại tạo vật chi thành bên ngoài đợi lâu. Dù sao thân là gia chủ, biết được mình bị khốn 3 năm, La gia sợ có đại biến, cho nên vội vã liền rời đi. Mà lại như hắn suy nghĩ, trở lại La gia nghe được các trưởng lão khác báo cáo, biết được La Chính đã trở thành đại diện gia chủ, trong lúc này thuận lợi dựng đứng uy vọng, thu hoạch được thực quyền. Đây là La lão gia tử trong dự liệu sự tình, dù sao có thể có loại này lôi đình thủ đoạn, dựng đứng quyền uy cầm quyền, cũng coi như năng lực thể hiện, không uổng công chính mình nhìn kỹ hắn. Nhưng mà, để hắn không nghĩ tới chính là, trưởng lão kia còn nói, hắn giờ phút này đã phái binh đi vây công Quy Nguyên kiếm phái. La lật gia tử nghe vậy, một hơi không có đi lên. Kém chút bị tức chết, người nào không gây, nhất định phải đi gây Cổ Mộc. La lão gia tử tại chỗ liền nổi giận, mà lại ý thức được, làm sao không gặp tôn nữ La Mật cùng nhị đệ. Một phen hỏi thăm, mới biết được La Mật làm phản, tam gia cùng tứ gia tiến đến ngăn cản cũng đem nhị gia đánh giết tại Bách Trượng Sơn. Nghe được tin tức này về sau, La gia chủ tại chỗ phun ra một ngụm máu, làm phản, với tư cách đa mưu túc trí hồ ly, làm sao không biết, đây nhất định là La Chính bọn hắn diệt trừ đối thủ lấy cớ. Tranh quyền đoạt thế, hắn không phản đối, thậm chí trở mặt cũng không quan trọng, thế nhưng là thủ túc tương tàn, loại chuyện này hắn không thể nào tiếp thu được, cho nên hai trọng dưới sự phẫn nộ. La lão gia tử trực tiếp đem La Tuấn Đình hai người đánh thành trọng thương. Phế bỏ võ công nhốt vào địa lao, cũng đem bọn hắn tất cả vây cánh cùng môn khách chỉnh hợp. Có thể nói lôi lệ phong hành, quyết đoán tiến hành một loạt chính quyền biến động. La lão gia tử vừa mới đem tam gia cùng tứ gia giải quyết. Tam phương liên minh toàn diệt ở Quy Nguyên kiếm phái tin tức truyền tới. Hắn cũng không có cảm giác ngoài ý muốn, dù sao Cổ Mộc cường hãn hắn biết, cũng không đau lòng chết đi La gia võ giả, bởi vì đây đều là bất hiếu tử tôn La Chính tự tìm. Thế nhưng là, về sau hắn mới biết được, bế quan mấy chục năm La gia lão tổ cũng tham dự vây công. Lại là phun máu ba đấu, nếu như không phải lão nhân này thể cốt cứng rắn, chỉ sợ sớm đã ốm đau không dậy nổi. Mà vào hôm nay, hắn mang theo La gia võ giả chờ ở bên ngoài, chính là vì hố gia tử tôn La Chính chùi đít giải quyết tốt hậu quả, cũng coi là chịu nhận lỗi. Cổ Mộc làm sao không biết, cho nên cũng vui vẻ tiếp nhận. Dù sao, La Mật vẫn là người của La Gia, chính mình cũng không xuống tay được. Không truy cứu La Gia, đương nhiên liền không có nghĩa là bỏ qua La Chính cùng La Nhân, cùng La Tuấn Đình bọn hắn hai người này. Cho nên đi vào phòng khách, Cổ Mộc nói thẳng mở miệng nói, La tiền bối, ta lần này đến đây là yếu nhân, dù sao tại Bách Trượng Sơn, ngươi La Gia một ít người muốn làm cho ta cổ gia tử địa. Cổ trưởng giáo, ta tam đệ cùng tứ đệ Phạm Gia Quy đã bị phế bỏ võ công nhốt vào địa lao. La lão gia tử lắc đầu, nói, hiển nhiên hắn vẫn là nhớ tới tình huynh đệ, hy vọng có thể bảo đảm bọn hắn một mạng. Cổ Mộc nghe vậy không nói, ý niệm bao phủ La Gia. Quả nhiên tại địa lao phát hiện La Tuấn Đình cùng La Vũ hai người một mặt đồi phế, tu vi triệt để bị phế, lúc này mới thu hồi ý niệm, cười nói, gia có gia quy, vãn bối cũng không tốt can thiệp. Con hàng này nhìn thấy hai người bị phế, đạt được tương ứng hạ tràng, cũng coi như chân chính tiêu tan. Dù sao đối với một cái võ giả đến nói, phế bỏ võ công so giết chết càng tra tấn người. La Mật ngồi ở bên cạnh, nghe được hai người võ công bị phế, nắm chắc ngọc thủ rốt cục buông ra. Cổ Mộc thấy thế, nhẹ nhàng nắm chặt tay của nàng, hướng về La lão gia tử, nói, kỳ thật, vãn bối lần này tới, còn có một việc, hy vọng La tiền bối có thể thành toàn. La Mật có chút cúi đầu xuống, trên mặt ngượng ngùng không thôi. Cổ trưởng giáo cứ nói đừng ngại. La lão gia tử có chút buồn bực, đắc tội Quy Nguyên kiếm phái chủ hung ta đều xử lý, còn có chuyện gì đâu? Cổ Mộc cười cười, sau đó vung tay lên, từ trong không gian giới chỉ lấy ra đại lượng bảo vật cùng vàng bạc châu báu. Nói, hy vọng La tiền bối có thể đem La Mật gả cho ta. Những này là lễ hỏi. La Lật tử thần sắc khẽ giật mình, những cái kia ngồi ở bên cạnh La gia trưởng lão cũng là từng cái trợn tròn trong mắt. Trong lúc nhất thời, phòng khách lâm vào tuyệt đối yên tĩnh. La Mật đem đầu chôn ở trong ngực, song mặt đỏ bừng, cực kỳ xấu hổ. Kỳ thật rời đi Quy Nguyên kiếm phái, nàng liền biết Cổ Mộc lần này đến La Gia, chân chính mục đích không phải báo thù cho chính mình, mà là đến nhà cầu hôn. Bởi vì đây là Long Linh nói với mình, cũng khó trách nàng trên đường đi thật không tốt ý tứ. Cổ Mộc có chút không có ý tứ nói ra, tiền bối cũng biết. Kiếm Sơn gần nhất đại tu, vãn bối trong tay so sánh gấp, chỉ có thể xuất ra điểm ấy lễ mọn, xin hãy tha lỗi. Đám người nghe vậy, khóe miệng co giật, phòng những này lễ hỏi tất cả đều là tuyệt bảo vật. Vàng bạc châu báu cũng không tại số ít, cái này nếu là lễ mọn, để những cái kia phú giáp thiên hạ thổ hào cùng công tử ca sống thế nào? Là lật ra tử tâm hoa nổ phóng a. Hắn tịnh không để ý tài bảo, dù sao cùng võ thánh trung kỳ cháu rể so ra, đây chính là cặn bã, mà lại năm đó hắn tại đại thọ lúc từng nói qua. Chính mình cháu gái này chỉ có nhân trung chi long mới xứng với. Quy Nguyên kiếm phái trưởng giáo, võ thánh trung kỳ cường giả, đây tuyệt đối hợp cách, thậm chí đã vượt chỉ tiêu, mà lại quan trọng hơn chính là... chính mình cháu gái này đối với hắn có yêu thương, nhất định phải đồng ý. Không quá kích động sau khi, hắn vẫn là nói ra, cổ trưởng giáo, loại chuyện này còn cần mật nhi chính nàng đồng ý. Ta cái này ra ra mới có thể làm chủ. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đem ánh mắt rời về phía La Mật. Mà những trưởng lão kia thì phấn khởi không thôi. Có thể cùng cường thế Cổ Mộc cùng Quy Nguyên kiếm phái kết làm thân gia, khẳng định có thể đem đã từng không thoải mái triệt tiêu, thậm chí còn có thể mang đến khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Nhưng mà, ngay tại nói có La gia chờ mong hạ, La Mật tránh ra khỏi Cổ Mộc tay, đứng người lên hướng về phía hắn cười nói, Cổ Mộc, cảm ơn ngươi, ta rất cảm kích. nhưng là ta hiện tại niên kỷ còn nhỏ, không có cân nhắc phải lập gia đình, cho nên, thật xin lỗi, ta không thể đáp ứng. Dứt lời, quay người rời đi phòng khách. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.